Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3333, chương 3335, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Ngày tháng thoi đưa, qua trong giây lát đã hai tháng ta, hai tháng ở giữa, phát hiện bởi vì cửu trọng thiên cùng hồng hoang dung hợp mà dẫn đến thiên địa pháp tắc nổi bật một. Chuyện võ giả, tầng tầng lớp lớp. Đến thứ hai tháng lên, chuyện này đã kinh thiên hạ đều biết, toàn bộ hồng hoang đại lục đều hưng khởi một cỗ tu luyện phong trào. Một đám võ giả được lợi cự đại, để đột phá bình cảnh người nhiều vô số kể, lượng lớn võ giả mượn thiên địa pháp tắc nổi bật đột phá đến giới vương cảnh. Đột phá thật lâu vô pháp đột phá đạo cảnh. Càng có một số nhỏ lâu khốn đạo cảnh võ giả mượn cơ hội này đột phá đến tạo hóa thần nhân cảnh. Lại hướng lên, tuy nhiên được lợi cự đại, nhưng số lượng liền không nhiều. Dù sao đại đa số võ giả phát hiện thiên địa pháp tắc nổi bật lúc. Thiên địa pháp tắc nổi bật rõ ràng nhất thời cơ. Đã qua, thiên cơ pháp tắc nổi bật rõ ràng nhất thời gian. Thuộc về Tam Đại Đạo Tổ lấy cửu trọng thiên dung nhập hồng hoang về sau 5 ngày trước thời gian. Này 5 ngày trước thời gian, nổi bật thiên địa pháp tắc tựa như là bày đặt ở trước mặt ngươi một dạng. Mặc cho ngươi quan sát nhìn chăm chú, mà lại, cũng là cái này trong vòng 5 ngày. Ngày đầu tiên thu hoạch chỗ tốt cùng ngày thứ 5 thu hoạch chỗ tốt. Cũng là ngày đêm khác biệt, 5 ngày sau đó. Thiên địa pháp tắc vẫn nổi bật, nhưng đã có hồi phục mông lung chi tưởng, võ giả thu hoạch trên diện rộng giảm bớt. Nếu như nói ngày đầu tiên thu hoạch là 1000 lần, ngày thứ 5 thu hoạch là gấp 100 lần. Chương 5 ngày sau đó, lĩnh hội đoạt được thu hoạch, liền xuống đến gấp 10 lần. Cho tới bây giờ, thiên địa pháp tắc nổi bật vẫn tồn tại, nhưng đã cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, tu luyện như cũ hữu ích đến, so thường ngày thu hoạch càng nhiều một chút. Trong thời gian này, vô số người toàn tâm tu luyện, để đột phá, cư tất, liền liền Đông Trinh đại quân cũng trong lúc này thả chậm trinh phạt tiết tấu. Cho dưới trướng tướng lãnh một cái khả năng đề bạt cùng đột phá thời cơ. Đáng giá nói chuyện là, có chút pháp rất nhiều người, tỉ như không ít cường giả. Liền muốn thừa dịp cửu trọng thiên chưa ổn, tiến vào cửu trọng thiên sớm thăm dò, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Bất quá, những này dùng đủ loại thủ đoạn tiến vào còn chưa dung hợp hoàn tất cửu trọng thiên võ giả. Hậu quả chỉ có một cái tại cửu trọng thiên từ thiên địa ở giữa ngưng tụ ra cố tự thân thủy triều. Lên xuống vĩ lực trong, hôi phi yên diệt. Trận này từ 9 ngày trọng dung nhập hồng hoang mang tới tu luyện đại triều xem như nhanh phải kết. Thúc, thu hoạch riêng phần mình đại đồng. Thu hoạch lớn nhất, cũng là tại ngay từ đầu liền phát hiện điểm này số ít người. Tỷ như Diệp Chân bên này, là nhất đại nhóm người chỉnh thể được lợi. Bằng hữu bộ hạ đều bởi vì tiếp vào Diệp Chân thông chi. Tu vi tăng lên trên diện rộng. Nhất là tu vi ở vào giới vương cảnh trở lên. Cái này 2 tháng ta khổ tu thu hoạch. Ít nhất tương đương với khổ tu 10 năm. Đau khổ lĩnh hội thiên pháp tắc 10 năm. Breachel Softail cũng có. Tu vi tăng lên trên diện rộng người cũng có. Tỷ như sư tỷ Liêu Phi Bạch. Kiếm đạo lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ còn không có đột phá tạo hóa thần tướng. Chỉ là tu vi tích lũy không đủ. Chỉ cần tại Thận Long Châu thời tự không gian tiềm tu mấy tháng, liền có thể đột phá. Lại như Tĩnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ bọn người, cũng rất nhiều đề bạt. Phần lớn đều cùng sư tỷ Liêu Phi Bạch một dạng. Mượn lần này thiên địa pháp tác nổi bật, bọn họ đột phá đến tạo hóa thần tướng chướng ngại cơ quét dọn. Tiếp xuống liền chỉ cần tu vi tích lũy, về phần Diệp Chân chính mình, thu hoạch cực lớn, vẻn vẹn hơn tháng, Diệp Chân tu luyện rất nhiều thiên địa pháp tắc, liền đạt tới một loại tự thân trạng thái dưới viên mãn. liền liền thời gian pháp tắc. Tại lần này thiên địa pháp tắc nổi bật dưới, cũng rất có đề bạt. Sau 50 ngày, lần này thiên địa pháp tắc nổi bật, liền đối Diệp thật không có bao nhiêu tác dụng. Thiên địa như lô, ngũ hành âm dương, không gian, thời gian rất nhiều pháp tắc chiếu rọi Diệp chân thần cung. Thần nguyên ở giữa, phảng phất giống như thần đề. Tất cả mọi thứ đều gần như một loại trước mắt trạng thái dưới viên mãn. Từ lấy lực chứng đạo đột phá đến tạo hóa thần tướng về sau, Diệp chân tự thân trong ngoài, lần thứ nhất đạt tới nằm trong loại trạng thái này viên mãn. Nằm trong loại trạng thái này, Diệp chân tùy thời đều có thể buông ra dẫn động thiên địa, đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh. Bất quá, lúc này đột phá, Diệp chân chỉ có thể đạt tới sư tôn Lục Ly trong miệng chính mình nói. Có thể mạnh hơn đại đa số tạo hóa thần vương, nhưng cũng không có tìm được chính mình vương gia chi đạo. Tuy nói là vương gia chi đạo, liền liền lấy lực chứng đạo trong cực gây nên bá đạo, cũng không đạt tới, giống Vu Trọng Văn, đã tìm được hắn độc nhất vô nhị nói, đạt tới lấy lực chứng đạo trong cực gây nên, lấy tạo hóa thần vương cảnh tu vi, có thể chọi cứng tạo hóa thần quân công kích, lại như vương mãnh, lấy đại chu luật làm căn cơ, cũng tìm tới chính hắn nói, mặc dù nói cử động lần này có mưu lợi chi ngại, cũng không tính là vương gia chi đạo. Nhưng coi như thế, vương mãnh cũng mạnh mẽ đến làm cho người ghé mắt. Nếu là hiện tại đã đột phá, Diệp chân bởi vì thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc nguyên nhân, tuyệt đối sẽ mạnh hơn Vu Trọng Văn, thậm chí ngày sau thành tựu, không thể so với Vu Trọng Văn kém. Nhưng là, Diệp chân còn muốn mạnh hơn một chút, nhiều năm như vậy tu luyện lĩnh hội, coi như không có sư tôn Lục Ly chỉ điểm, Diệp chân cũng minh bạch. Một khi tại tạo hóa thần vương cảnh cái này cửa khẩu không có tìm được chính mình vương gia chi đạo, như vậy tương lai muốn tìm được chính mình vương gia chi đạo thì càng khó. Thế nhưng là, chính mình vương gia chi đạo đến cùng ở nơi nào đâu? Mượn thiên địa pháp tắc nổi bật thời điểm lĩnh hội gần 2 tháng. Diệp quả thực không tìm được. Diệp chân lại quay lại Thận Long Châu thời tự không gian đau khổ tĩnh tư mấy năm, vẫn không có tìm tới, đừng nói là tìm tới, thậm chí ngay cả một điểm đầu mối đều không có. Chính mình nói, Diệp chân hiểu, nhưng mình vương gia chi đạo, cho đến bây giờ, Diệp chân còn không có bất kỳ cái gì đầu mối, nghi tình, nghi cảnh, nghi biết rõ, nghi được, nghi cực, nghi tâm. Diệp chân tại Thận Long Châu thời tự trong không gian, không ngừng lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy sư tôn Lục Ly lưu lại có quan hệ đột phá vương gia chi đạo. Cái này 12 cái chữ, cái này 12 cái chữ mặt ngoài ý tứ, chỉ cần liếc nhìn là thấy rõ, cấp độ sâu ý tứ, lấy Diệp chân bây giờ cảnh giới tu vi, tự nhiên cũng là hiểu, cái này 12 cái chữ. Càng giống là sư tôn Lục Ly cho Diệp chân vạch một thứ đại khái phương hướng. Nghi tình, như trước kia trong giang hồ vô tình đao hữu tình kiếm, ước chừng chính là cái này phương hướng. Nghi cảnh, thì là lấy thiên địa đẹp lạ thường làm căn cơ. Nghi biết rõ, nghi được, liên quan đến càng sâu. Nhưng Diệp chân cũng hiểu, nghi cực, nghi tâm, cũng là như thế. Trong giang hồ có nhiều truyền ngôn, chỉ có cực tại tình mới có thể cực vu đạo. Cái này rất nhiều đủ loại, Diệp chân cũng có thể nghĩ ra được, nhưng cũng không cách nào tìm tới cái gọi là vương gia chi đạo phương hướng. Đột nhiên, Diệp chân chỉ cảm thấy tâm phiền ý buồn bực, ngũ tạng phù khô, nhất thời lẫm nhiên, Diệp chân minh bạch, hắn đây là đột phá ý cát, tâm ma hiển hiện. Tẩu hỏa nhập ma hiện ra, bận bịu thu nhiếp tinh thần, tĩnh tâm điều tức, lúc này mới tâm ý hơi bình. Trải qua tai nạn này, Diệp chân nhưng cũng không dám tại Thận Long Châu thời tự trong không gian khô tọa tiếp tục như vậy nữa. chính mình vương gia chi đạo không tìm được, chính mình trước tẩu hỏa nhập ma. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần cũng coi là triệt để kịp phản ứng. Hắn là có chút lấy tướng nóng vội, vạn cổ coi là lấy lực chứng đạo tìm tới tự kỷ chi đạo tu luyện già. Đều là lông phượng sừng lân, Diệp thật có thể đạt thành điểm này, đã đáng quý. Về phần vương gia chi đạo, vạn cổ đến nay cực kỳ hiếm có, liền sư tôn Lục Ly dạng này đạo tổ, đều không có đạt tới, chỉ là tại quay đầu đã thân thể lúc, mới có điều ngộ ra, càng không nói đến Diệp Trần chính mình, xác thực quá đa nghi cát. Đột nhiên, Diệp Trần trong lòng liền hiển hiện, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, bốn chữ. Trước đây vội vàng trong nháy mắt này tan thành mây khói. Bật cười lớn, Diệp Trần đột ngột đất đứng dậy. Nếu có thể thành tựu vương gia chi đạo, chính là ta hạnh. Nếu không thể thành tựu tự thân chi đạo, cũng là ta hạnh. Giờ khắc này, Diệp Trần suy nghĩ thông suốt, đột nhiên liền để xuống. Không hề cố chấp như vậy. Bất quá, cái này vạn cổ hiếm có vương gia chi đạo, cũng không phải Diệp Trần buông xuống liền có thể hiểu thông. Buông xuống, chỉ là nhượng Diệp Trần không hề xoắn suýt ở đây. Đến một thân nhẹ nhõm a, bước ra một bước, Diệp Trần liền xuất hiện tại Trấn Quốc Công trong phủ trạch. Sư tỷ, ta phải thuộc về nhà, ngươi có muốn hay không đồng hành? Diệp Trần hướng về phía Liêu Phi Bạch cười nói. Đương nhiên, kiếm quang lóe lên, Liêu Phi Bạch liền xuất hiện tại Diệp Trần trước người. Chính Diệp Trần muốn dẫn lấy sư tỷ Liêu Phi Bạch quay lại Chân Huyền Đại Lục lúc, Liêu Phi Bạch đột nhiên lại hóa thành kiếm quang đi xa. Ngươi chờ chút ta, ngươi đi làm cái gì? Diệp Trần vô cùng ngạc nhiên. Tạm chờ ta muốn cho cha mẹ sư tôn, còn có tỷ tỷ muội muội nhóm mang chút lễ vật. Liêu Phi Bạch thanh âm xa xa truyền đến, Diệp Trần ngạc nhiên, hắn lại là đem cái này một gốc dạ cấp quên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.